Sát thần Chí Tôn, chương 2716, C2716, diệt sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy rừng rậm trước mặt có một gốc đại thụ bỗng nhiên biết di chuyển. Mà mặt đất dưới chân bọn họ bỗng nhiên di chuyển theo. Sau một khắc, cảnh tượng trước mặt bọn họ không ngừng biến ảo. Đợi tới khi bọn họ kịp phản ứng lại phát hiện ra mình đã tiến vào một không gian khó hiểu. Không gian này vô cùng quỷ dị. Giống như bốn phương tám hướng đều có đường ra. Nhưng mà đường bốn phương tám hướng dường như cũng là ảo giác. Đây là địa phương nào? Gặp quỷ rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bác miện ngũ hùng này chấn động. Sắc mặt đại biến. Tu sĩ mũi ưng vội vàng nói. Đừng có hoảng hốt. Dựa vào nhau, coi chừng đánh lén, rốt cuộc cũng là lão đại, coi như bảo trì bình thản, tuy rằng giật mình, nhưng không có loạn một tác nào, kêu gọi huynh đệ, bác miện ngũ hùng rốt cuộc cũng là huynh đệ nhiều năm, phối hợp lẫn nhau vô cùng thành thạo, rất nhanh năm người đã tụ tập vào một chỗ, dựa lưng vào nhau, vẻ mặt tràn ngập ngưng trọng, lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tiến vào cơ quan, mê trận nào đó sao? Câm miệng, ít nói đi, tu sĩ mũi ưng quát. Đây nhất định là trận pháp. Chúng ta cùng một chỗ hành động, cùng tiến cùng lui, tìm đường lui. Chỉ có lão nhị ăn mặc giống như văn sĩ kia luôn giữ im lặng. Giờ phút này trong lòng hắn có dự cảm cực kỳ xấu. Đã không còn là dự cảm mà chuyển thành lo lắng nồng đậm. Cơ hồ hắn có thể khẳng định. Tất cả chuyện này người ta đã tính trước, đợi bọn họ tiến vào trong cạm bẫy này. Nói một cách khác, bác miện ngũ hùng bọn họ rốt cuộc đã chọc phải người không thể trêu vào. Lão đại, tên tu sĩ ăn mặc kiểu văn sĩ kia hít sâu một hơi. Mở miệng nói, người cũng câm miệng, hiện tại nói gì cũng muốn rồi. Đi ra ngoài, nhất định phải tìm được lối ra. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Tu sĩ mũi ưng này hiện tại có lẽ cũng đã suy đoán ra thứ gì đó. Chỉ là lúc này hắn với tư cách lão đại tự nhiên không có khả năng thừa nhận mình sai lầm. Ha ha, muốn tìm được lối ra sao? Trong hư không truyền tới tiếng cười lạnh nhạt. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội tìm được lối ra sao? Thanh âm này tự nhiên là Giang Trần phát ra. Tiến vào cửu cung mê trận đồ của hắn. Còn muốn rời khỏi, coi như là cường giả thiên vị, tiến vào cửu cung mê trận đồ, cũng đừng mơ tưởng đơn giản rời khỏi. Dù sao, cửu cung mê trận đồ này ở thời kỳ thượng cổ cũng là bảo vật không tầm thường. Thời kỳ thượng cổ, cương vực nhân loại mới là hạch tâm nhân tộc, vạn nguyên đảo là một địa phương hoang dại còn chưa được khai phá. A, nghe thấy thanh âm của Giang Trần. Sắc mặt bác miện ngũ hùng kia thoáng cái giống như bị cắt hết máu. Trắng bệch, cả đám đều không còn chút máu. Tu sĩ mũi ưng gắt gao trừng mắt nhìn hư không. Tiểu tử, ngươi không mau đi ra. Còn muốn giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ, Giang Trần cười. Bác miện ngũ hùng, bổn công tử muốn giết các ngươi. Chỉ ít có 100 loại biện pháp. Chỉ là bổn công tử muốn chọn ra một loại phương pháp có chút thú vị. Cho các ngươi biết mình nhỏ bé tới cỡ nào. Không chịu nổi một kích tới cỡ nào. Ngữ khí Giang Trần khoan thai. Quả thực tu vi của bác miện ngũ hùng không sinh ra bất kỳ uy hiếp gì với hắn. Phải biết rằng Giang Trần đã từng bị ba đại cường giả trung thiên vị đuổi giết qua. Chỉ là bác miện ngũ hùng. Nào hắn đặt vào trong lòng. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có địa vị gì? Có bản lĩnh thì đau thật thương thật với chúng ta một hồi. Tu sĩ mũi ưng còn chưa từ bỏ ý định, ý đồ dùng phép khích tướng. Ha ha, đau thật thương thật, người xứng sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Người sống một đống lớn tuổi, vẫn còn ngây thơ như vậy. Khó trách lại dẫn một đám huynh đệ mình vào chỗ chết. Vừa rồi huynh đệ ngươi khuyên ngươi, nếu như ngươi thức thời rời khỏi, bổn công tử có lòng từ bi, có lẽ sẽ không truy cứu. Tha cho các ngươi rời khỏi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không nghe lời khuyên. Đầu vô nước. Đây là tự tìm đường chết. Bác miện ngũ hùng nhìn nhau. Hối hận không thôi. trừ tu sĩ mũi ưng kia ra. Những người khác nhìn qua lão nhị có cách ăn mặc giống như văn sĩ, biểu lộ có chút bất đồng. Trước đó bọn họ còn cảm thấy lão nhị có chút nhát gan. Hiện tại xem ra lão nhị đã đúng. Quyết định của lão đại quả thực khiến cho đi tới đường cùng. Mặt tu sĩ mũi ưng xanh một hồi, tím một hồi, trắng một hồi, hung dữ nhìn chằm chằm vào trong hư không. Giống như muốn bắt Giang Trần từ trong hư không ra. Chỉ là bên trong cửu cung mê trận đồ này, hắn là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho Giang Trần xâm lược. Long huynh, Tiểu Bạch, mấy người này giao cho các ngươi. Đối phó với loại nhân vật như Bắc Miện Ngũ Hùng này, Giang Trần tự nhiên khinh thường tự mình ra tay. Long Tiểu Huyền và Tiểu Bạch hiện tại đang ở giai đoạn mấu chốt tấn chức thiên vị. Loại tu sĩ cấp bậc này vừa vặn để chúng săn giết. Nhất là Long Tiểu Huyền, cách thiên vị chỉ là một bước ngắn, mà Tiểu Bạch cất bước muộn hơn một chút. Nhưng mà tiến bộ tăng tốc, dùng huyết mạch tứ đại thần thú của bọn chúng, đối phó với Bắc Miện Ngũ Hùng tự nhiên dư xài. Long hổ xuất động khiến cho Bắc Miện Ngũ Hùng này hồn phi phách tán. Tên tu sĩ ăn mặc như văn sĩ kia liên tục kêu lên. Chậm đã, chậm đã, công tử, Bắc Miện Ngũ Hùng chúng ta nguyện ý quy thuận công tử. Làm tôi tớ cho công tử, chỉ cầu mạng sống. Giang Trần mỉm cười. Hiện tại cầu xin tha thứ chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Công tử, Giang Trần cũng không động lòng mà dùng thần thức quát. Long huynh, Tiểu Bạch, cho các ngươi thời gian một phút đồng hồ. Giang Trần cũng không phải là người tâm ngoan thủ lạt, người có lòng giết chóc quá nặng. Nhưng mà đối với những kẻ này, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Loại tán tu lan lộn trên giang hồ này, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại gần chết, bọn họ cầu xin tha thứ, gọi là ra ra, nãi nãi, đợi tới khi kéo dài được thời gian, nói không chừng sẽ cắn trả, cho nên hoặc là không ra tay, hoặc là triệt để giải quyết hậu hoạn, không lưu lại một chút phiền toái nào cho mình. Long Tiểu Huyền và Tiểu Bạch ra tay, Bắc Miện Ngũ Hùng kia cơ hồ không thể chống cự, không tới một phút đồng hồ, đã bị cắn nuốt tới mức cặn bã không còn. Giang Trần thu cửu cung mê trận đồ, để Long Tiểu Huyền và Tiểu Bạch nghỉ ngơi một hồi rồi mới nói với Hoa Minh đang trợn mắt há hốc mồm. Đi thôi, giờ phút này Hoa Minh đã triệt để im lặng, cơ hồ hắn không thể tin được vào mắt mình. Chân Long trong truyền thuyết, Chân Long A, còn có Thái Tuế trong truyền thuyết, Thái Tuế Bạch Hổ, đây đều là thứ tồn tại trong thời đại thần thoại A, Sư Tôn. Vừa rồi đó là chân long trong truyền thuyết hay sao? Hoa Minh có cảm giác miệng lưỡi mình khô khốc, đắng chát, trong lúc nhất thời có cảm giác đầu óc dường như không đủ dùng. Cách chương